Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Dương nói với cô Mục Thần là người sống nội tâm và nhút nhát nên vì bạn mình. Ông chủ Mục phải hy sinh bản chất, trở nên sống nội tâm và nhút nhát. Lý do Thiệu Dương nói anh ấy là người sống nội tâm và nhút nhát có lẽ là để anh cùng cô dễ dàng đến Bắc Kinh hơn. Giang Tuyết bất ngờ giải quyết được khúc mắc trong lòng. Mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cho nên con cáo già đó thích cô, nhưng lại không biết đuổi theo cô kiểu gì. Muốn đến gần bên cạnh cô, hòa vào cuộc sống của cô, để cô dần quen thuộc và tóm gọn lấy cô. Để cô yêu anh sao? A hát, Giang Tuyết nụ cười càng ngày càng ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại có chút xấu xa. Nếu anh đã diễn tốt như vậy, cứ đợi xem ai sẽ diễn xuất tốt hơn. Ai mới là gà, ai mới là hạt thóc đây? Trong phòng khách, Thiệu Dương đang cầm một cuốn sổ, ngòi bút dừng lại ở trên đó. Chỉ thấy trên cuốn sổ viết, Giang Tuyết thích quần áo màu xanh lá, thích váy trắng và tóc tết, thích ăn cay nhưng lại không được quá cay, thích ăn thịt, thích ăn đồ ngọt, mẫu người đàn ông yêu thích. Tạm định, những cái này đều là kết quả nghiên cứu quan sát của Thiệu Dương mấy ngày nay. Muốn chiếm được trái tim phụ nữ thì cần phải gãi đúng chỗ ngứa. Nhưng thông tin mấu chốt lại không tìm hiểu được. Thiệu Dương ngửa đầu dựa vào ghế sofa. Hôm nay tìm cớ gì để gặp cô ấy đây? Đúng rồi, Mục Thần. Thiệu Dương trực tiếp đi tìm Mục Thần, để Mục Thần dẫn anh đi gặp Giang Tuyết. Trong lòng Mục Thần không nói nên lời, nhưng vì anh em của mình, nên bằng bất cứ giá nào cũng phải mạo hiểm. Sau khi Giang Tuyết đào tạo công nhân như thường lệ, vừa bước ra khỏi đại sảnh đã nhìn thấy hai người đàn ông đang ngồi trên ghế. Mục Thần và Thiệu Dương. Cô ấy không đánh giá Mục Thần, mà lại nghiêm túc nhìn Thiệu Dương vài lần. Hình như người đàn ông này phát hiện ra chiếc áo sơ mi trắng mình mặc rất đẹp, nên mỗi lần đến gặp cô ấy, đều thích mặc áo sơ mi trắng. Trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một tia tao nhã. Những người không biết rõ, có lẽ sẽ cho rằng anh ấy là người dễ nói chuyện, còn rất tốt bụng. Giang Tuyết đã đoán được tâm tư Thiệu Dương, cố ý mỉm cười đi về phía Mục Thần. Nụ cười ngọt ngào bộc lộ sự hồn nhiên và xinh đẹp. Đó là nụ cười chọc người thương tiếc nhất nhìn thấy trong gương. Ông chủ Mục, chào anh. Cô ấy hoàn toàn bỏ qua Thiệu Dương, khởi động Mục nói lắp bắp. Xin chào. Ông chủ Mục, hôm nay tới gặp tôi là có việc gì muốn thương lượng sao? Mục Thần theo bản năng liếc Thiệu Dương một cái. Thiệu Dương lấy tay che miệng, không tự nhiên mà ho một tiếng. Mục Thần lập tức nói, ồ, đúng rồi, chính là như thế này. Tôi còn có mấy cái cửa hàng. Về việc quản lý cửa hàng, muốn hỏi bà chủ Giang một chút. Không bằng, chúng ta đi ăn cơm nhé. Đến đó rồi, cùng nhau nói chuyện. Lắp bắp nói xong một đoạn, Mục Thần đã muốn kiệt sức rồi. DTVC há tết tiệt, sao anh ấy lại thành người đàn ông lắp bắp thẹn thùng hướng nội vậy trời? Sợ ma thật. Được, không thành vấn đề. Giang Tuyết cười thanh thủy, tựa như vừa nhìn thấy Thiệu Dương. Thiệu đồng chí, anh cũng tới sao? Ha, Thiệu Dương hơi ngẩng đầu, nhìn cô gái đứng đối diện. Vậy là vừa rồi cô ấy không hề nhìn thấy anh sao? Làm anh ấy đã cố tình tạo dáng đẹp trai như vậy. Thiệu Dương bình tĩnh gật đầu, nhẹ nhàng nói, tôi tình cờ tới gặp A Thần có việc, không phiền tôi đi cùng chứ? Giang Tuyết thấy mỗi cử chỉ của anh ấy đều lộ ra vẻ ôn tồn lễ độ, còn cố ý giả vờ chỉ là trùng hợp. Cô ấy mím môi cười nhạt, đương nhiên là không phiền. Nếu không có đồng chí Thiệu giúp đỡ, tôi sẽ không thành công hợp tác với ông chủ Mục. Đi cùng nhau đi. Thế là cả ba cùng nhau đến nhà hàng, bàn ăn hình chữ nhật. hai người nam lẽ ra phải ngồi đối diện nhau. Giang Tuyết ngồi ở một bên. Kết quả Thiệu Dương vừa ngồi xuống, Giang Tuyết liền ngồi ở bên cạnh. Thiệu Dương sửng sốt một chút. Giang Tuyết nghiêng đầu cười nhạt với anh ấy. Cố ý ghé sát vào tai anh ấy nói. Tôi nghĩ ông chủ Mục khá thẹn thùng. Tôi ngồi cùng anh ấy cũng không tự nhiên lắm. Hôm nay cô ấy đặc biệt xịt nước hoa. Là Lưu Vân Cường mang từ Hồng Kông về. Mùi hoa nhài nhàn nhạt. Rất tươi mát. Cũng không nồng. DTVTH Tiểu Dương cảm giác mùi thơm thoang thoảng của cơ thể cô ấy đều tràn vào mũi anh. Cô ấy dường như không một tia phòng bị với anh. Cô gái anh thích ở gần như vậy. Lại còn đang thì thầm vào tay anh ấy. Hầu yết của Thiệu Dương không kiểm soát được mà lăn lộn lên xuống. Để che giấu sự căng thẳng, anh ấy chủ động giữ khoảng cách. Không sao đâu, Giang Tuyết giả vờ như không có việc gì. Khi cô ấy ngồi thẳng dậy, thoáng thấy bên vành tay anh ấy hiện lên một vệt ửng đỏ dị thường. Khóe miệng cô ấy nhếch lên, cười đến không có ý tốt. Ổn, anh chàng này là thích cô ấy rồi. Lại còn giả vờ đúng đắn. Mục Thần vì muốn tạo cơ hội cho Thiệu Dương, liền cho anh gọi món. Những thứ Thiệu Dương gọi đều là món Giang Tuyết thích. Để tránh làm Giang Tuyết nghi ngờ, anh ấy còn nói thưa, tôi tùy tiện gọi một vài món ăn đặc sản, em có thích không? Nếu không vừa ý, em có thể gọi thêm một chút. Giang Tuyết nghe anh ấy gọi tên các món ăn, liền biết đó đều là món cô ấy yêu thích. Cô ấy một tay chống lên bàn, lòng bàn tay chống cằm, tâm tư dùng vào không tồi. Quả nhiên, người đàn ông này có động cơ riêng với cô ấy. Cô ấy nghiêng đầu mỉm cười vui vẻ với anh. Trong giọng nói trong trẻo có một tia làm nũng. Không cần, không cần, tôi đều thích. Đồng chí Thiệu, chúng ta thật sự có cùng sở thích. Thình thịch, cô ấy khẽ mỉm cười. Thiệu Dương nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh, nhất thời thất thần, suýt chút nữa lạc vào nụ cười xinh đẹp của cô. Cũng may anh ấy kịp thời hoàn hồn lại. Thì ra em cũng thích ăn những thứ này. Thật trùng hợp, Mục Thần thấy hai người anh một câu em một câu. Người từng trải thầm chửi thầm trong lòng. Làm gì vậy chơi? Thiệu Dương cái tên ngu ngốc này. Không phải người ta rất có hảo cảm với cậu sao? Sao cậu còn bảo cô gái người ta vẫn rất phòng bị với cậu? Không thích hợp để trực tiếp theo đuổi. Để không tiết lộ bí mật. Trên bàn ăn Mục Thần đã hỏi Giang Tuyết một số vấn đề kinh doanh đúng đắn. Không biết rằng, anh ấy đã sớm bị lộ rồi. Khi cùng Thiệu Dương tới, Giang Tuyết không cần đoán cũng biết. Nhất định là chủ ý của Thiệu Dương. Bảo Mục Thần hẹn cô ấy ra đây. Giang Tuyết liền thuận theo ý người nào đó. Ăn cơm xong, Giang Tuyết nói muốn về nhà cô ấy làm khách. Mục Thần lập tức nói, ồ, nhưng tôi muốn đến nhà đối tượng của tôi rồi. Hướng nhà cô ấy khác với hướng nhà cô. Như vậy đi, Thiệu Dương, cậu giúp tôi đưa bà chủ Giang về. Thiệu Dương hôm nay tâm tình nhọn nhạo, cũng không phát hiện ra cái gì kỳ quái. Nghe vậy, anh ấy nhìn về phía Giang Tuyết. Vừa lúc tôi tiện đường. Không có vấn đề gì. Cậu cứ việc đi đi. Nhưng mà, Giang Tuyết không bày tỏ thái độ gì về việc này. Thay vào đó là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Mục Thần. Nói với Mục Thần. Ôi chao, ông chủ Mục. Anh không nói lắp nữa sao? Lời này vừa nói ra. Mục Thần và Thiệu Dương lập tức giật mình. Mục Thần mở miệng. Lại bị Thiệu Dương giành trước. Cậu ta chỉ nói lắp khi ở trước mặt người ngoài. Nói với tôi sẽ không bị. Giang Tuyết, ồ, một tiếng, yên lặng nhìn Thiệu Dương. Thiệu Dương bị cô ấy nhìn đến chột dạ. Con cáo già gần như không chịu nổi. Hầu yết của anh ấy vô thức lăn lộn. Ánh mắt cũng vì chột dạ mà vô thức bắt đầu mơ hồ. Ngay lúc Thiệu Dương cảm thấy cô ấy đã rất hoài nghi. Cô ấy bỗng nhiên mỉm cười nói, thì ra là như vậy, chẳng trách, cách chương.